thì mình sẽ nói tới hai cái loại tâm. Thứ nhất là tâm quả, và cái thứ hai là tâm duy tác. Bây giờ chúng ta nhìn cái dạng tâm quả đây để cho quý vị làm quen hết cái bản tư pháp này. Như vậy đây là cái phần tâm vô nhân. Thì đây quý vị thấy là tâm vô nhân này nó chia làm hai phần. Cái phần tâm quả bất thiện, tâm quả thiện và tâm duy tác. Bây giờ chúng ta có thể ghi đây. Cái tâm quả thứ nhất là nó có tất cả là 15 tâm quả vô nhân. 15 tâm quả vô nhân nó chia ra làm 7 quả bất thiện và 8 tâm quả thiện. Thì vậy mình sẽ có cái tâm duy tác vô nhân, mình có 3 cái tâm duy tác vô nhân. 3 duy tác vô nhân. Cái tâm quả và tâm duy tác gọi là tâm vô ký, bởi vì khi cái quả nó trổ sanh rồi thì thứ nhất là chúng ta thấy là nó như thế là như thế, không thể đổi dời. Nếu muốn đổi dời phải tạo cái khác, không thể khác thôi. Thì như vậy nó không có còn là mang cái tính chất là tốt hay xấu, mặc dù nó có quả thiện và quả bất thiện, nhưng mà nó không có tương ưng với một cái nhân nào để nó tạo ra một cái gì hết. Nó không tạo ra cái gì nữa hết, nó chỉ trổ cái quả thôi, là nó xong cái nghiệp vụ, nó thể hiện cái quả đó. Bởi vì khi mình làm một cái việc nào đó thì có nghĩa là mình đang phát hành, mình đang gieo cái nhân. Thì khi gieo cái nhân đó thì nó trổ cái quả, thì cái quả đó nó phải mang cái bóng dáng của cái nhân mình đã gieo, chứ nó không phải cái nhân, nó mang cái bóng dáng của nó. Cái bóng dáng nó in hình lại đây là cái quả bất thiện, cái bóng dáng nó in hình lại đây là quả thiện, chứ nó không có cái nhân ở trong đó. Thì vậy gọi là cái phần mà 15 tâm quả vô nhân đây. Đây là cái duy tác 3 cái. Bây giờ chúng ta nhìn tiếp ha. Ở đây tới cái 24 tâm thiện dục giới tịnh hảo, thì đây mình có 8 cái tâm quả thiện nè, hữu nhân. 8 tâm quả thiện hữu nhân. Mà như lần trước chúng ta khi mà học về cái quả của cái tâm thiện hữu nhân này đó, thì mình có hiểu rõ cái này. Là cái quả mà hữu nhân nó trổ là do cái tâm tư nó mạnh. Một là đầy đủ, hai là mạnh mẽ. Còn nếu như trổ quả vô nhân á, thì do cái tâm tư của nó yếu. Nhưng mà nếu nói như vậy á, thì quý vị mới nói là những cái người mà họ làm ác á, thì cái họ gieo cái nhân nó mạnh mẽ lắm chứ. Cái tâm tư nó mạnh mẽ lắm. Bởi vì khi mà muốn cướp đoạt cái tài sản của ai, âm mưu mà giết người ta thì phải có suy nghĩ trước chứ. Rồi trong khi làm nó phải làm sao giết người ta để mà có thể là ém nhẹm hết, không ai tìm ra. Rồi sau khi làm cũng phải tìm cái cách nào mà coi như là bảo vệ cái việc làm xấu ác của mình, chứ tại sao nói không có tâm tư. Nhưng mà thưa quý vị, sở dĩ nó trổ cái quả vô nhân ở đây á, là do tất cả các cái pháp bất thiện nó đều có cái si phần này đây. Si phần này nó xuất hiện đây. Mà trong cái si phần này á, nó có si phóng dật. Cái si phóng dật á, nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Bởi vì từ cái này nó biến hiện qua kia, biến hiện cái nọ. Cái người gian á, cho nên quý vị thấy cái người gian là con mắt nó đảo lia. Nó không có yên tĩnh, nó lăng xăng như đó. Do nó biến hiện thì cái đó nó làm cái trạng thái của si phóng dật. Khi mà nói chuyện với mình nó có mắt nó đảo. Cái tâm nó không yên, nó là si phóng dật. Thì cái người mà khi mà hành ác như vậy đó, thì cái tâm của nó phóng dật dữ lắm. Do đó đó mà những cái nhân á, khi mà nó gieo một cái nhân vậy thì do cái si phóng vật đó nó làm cho nó là cái si đó nó không cái nhân đó nó không tụ lại thành cái pháp hữu nhân. Mặc dù cái quả của nó trổ là rất là ghê gớm nhưng mà nó không tụ lại. Cái này cái chú dạy đó chỉ là giải thích tới như đó thôi. Thì cái này chỗ này là sư Tịnh Đức. Sư Tịnh Đức thì sư cũng là cái người mà coi như là theo học về di dự pháp với lại ngài Tịnh Sự là 6 năm. Và coi như sư cũng đã có giảng dạy cái bộ môn này đó. Thì sư nói là hình như chỗ này nó còn thiếu. Nhưng mà bây giờ sách chú giải không có thì mình đâu biết làm sao. Thế là sư nói là nó phải có cái tâm hữu nhân ở chỗ này. Nhưng mà sư cũng không có sách chú giải, mà bản thân tôi cũng không có tìm thấy sách chú giải. Bởi vì hiện nay đó còn một số sách chú giải đó chưa có được đem ra phổ biến. Do đó chúng ta chỉ tạm chấp nhận tới đây thôi, tạm chấp nhận cái lời giải thích của chú giải đến đây thôi, không thể mà tìm hơn được nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy đây là có 8 cái tâm quả thiện hữu nhân. Thì đây 8 tâm quả thiện dục giới. Giờ đây khi mà qua tới cái tâm sắc giới á, nãy chúng ta nói có 8 tâm thiện, 5 tâm thiện, thì bây giờ nó có 5 tâm quả đây. 5 tâm quả, 5 tâm quả sắc giới. 5 quả sắc giới. Đây là quả thiện thiện rồi. Giờ đây chúng ta có 4 tâm quả đây. 4 tâm quả vô sắc giới. Và đây hồi nãy đó, 20 cái tâm đạo này á, chúng ta gọi nó là 20 cái tâm thiện, thiện đạo. Thì đây á, nó là 20 cái tâm quả siêu thế. 20 quả siêu thế. Tổng cộng chúng ta có tất cả là 52. 52 cái tâm quả. Bây giờ duy tác, chúng ta nãy thấy đây nó có 3. Ở phần duy tác vô nhân nó có 3 đây, nằm đây. Bây giờ phần thứ hai, cái duy tác chỗ 24 tâm dục giới tịnh hảo, thì phần duy tác ở cái phần dục giới tịnh hảo này nó có 8. 8 duy tác dục giới. 8 duy tác dục giới tịnh hảo. Bây giờ đây cũng là tâm duy tác đây. Nó có tất cả là 5 tâm duy tác sắc giới. Ở đây chúng ta có 4 cái tâm duy tác. Duy tác này thuộc về vô sắc giới. Như vậy chúng ta sẽ tổng cộng là cái tâm duy tác này. Chúng ta có tất cả là 20. Vậy duy tác có tất cả là 20 cái duy tác. Đó là các cái pháp vô ký. Thì như vậy là cái sở hữu tự tha này, thiện nó cũng đi theo, bất thiện nó cũng đi theo, và vô ký nó cũng có mặt luôn. Như vậy chúng ta có thể hiểu qua được cái tính chất của cái sở hữu tự tha. Các cái loại sở hữu tự tha. Làm hai loại, quý vị nhìn trên cái bản chi pháp này. Mình chịu khó mình nhìn đây để cái khi mà đưa cái bản về cho quý vị đó, thì quý vị biết cái cách mà cái lúc mình học đó, mình có thể nhìn vô, mình đối chiếu nó dễ. Còn nếu không thì nó cũng hơi trở ngại cho mình chút. Thì đây là 13 cái sở hữu tự tha. Nó sẽ chia ra làm 7 cái sở hữu đầu tiên, nó gọi là 7 cái sở hữu biến hành. Và đây á, là 6 cái sở hữu biệt cảnh. Như vậy nó có hai loại, nó chia làm hai. Sở hữu tự tha này gồm có 13, nó chia làm 2, 7 sở hữu biến hành. Sáu sở hữu biệt cảnh. Bây giờ chúng ta đi cái phần đầu tiên là 7 sở hữu biến hành. Khi nào mà quý vị đọc trong cái sách mà về ví dụ pháp á, mà quý vị thấy cái chữ biến hành, biến hành này có nghĩa là nó đi khắp nơi, nó đi khắp nơi, nó không có giới hạn, thì gọi là nó biến hành. Đó là cái cách mà chúng ta có thể hiểu nó. Cách thứ hai nữa là cái biến hành này nó cũng có nghĩa như là nó mang cái tính chất phổ thông. Nó không có cái gì riêng biệt cả, nó mang cái tính chất phổ thông, nó mang tính chất chung, thì nó gọi là biến hành. Mà cái chữ biến hành này đó cũng có thể hiểu đó, nó như là một cái, như là những cái pháp mà nó thuộc vào cái, nó gọi là nền tảng. nền tảng, đó là chủ yếu. Bây giờ người ta nhìn qua cái bản đồ bên đây, đây là 7 cái sở hữu biến hành. Biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp, nó đi đâu? Nó đi trong 121 tâm, nó đều có mặt hết. Nó đi trong 121 tâm này á, tức là nó đi trong tất cả các cõi. Cõi dục giới nó cũng có mặt, cõi sắc giới cũng có mặt. Đây, cõi dục giới đây, nó có mặt. Cõi sắc giới có mặt, cõi vô sắc giới có mặt, và siêu thế nó cũng có mặt luôn. Cho nên mới nói là nó đi cùng khắp. Cái sở hữu này đi cùng khắp. Không những nó đi cùng khắp các tâm, tâm nào nó cũng có, mà cõi nào nó cũng có mặt được hết. Cho nên gọi nó là cái tính chất biến hành, đi cùng khắp. Và cái nghĩa của biến hành này nè, nó cũng có nghĩa là nó phối hợp. Khi nó đi như vậy, nó không đi một mình, mà nó đi trong một cái trạng thái nó kết hợp chung lại. Ví dụ như khi mà nó xuất hiện, cái 7 sở hữu biến hành này, khi nó xuất hiện, khi nó xuất hiện bất cứ một cái tâm nào ở đây thì đều nó kết hợp với những cái sở hữu tâm khác. Đây, cái gì thế? Thí dụ như bây giờ tâm tham, nó có 19 cái sở hữu đi theo. Một cái tâm tham nữa, cái này là hữu trợ, cái này vô trợ nè, thì nó có 21. Thì nó cũng là có mặt ở đây, nó kết hợp vô luôn. Thậm chí ở tâm vô nhân này nè, nó chỉ có 7, thì cái 7 này tự nó cũng kết hợp với nhau. Tức là không bao giờ nó đi riêng rẽ hết. Cái chùm sở hữu biến hành này nó gồm có 7. Nó gồm có 7 cái sở hữu tâm. Thì 7 cái sở hữu tâm này nó mang tính chất phối hợp. Thứ nhất là nó phối hợp gì? Nó đi với bất cứ tâm nào thì nó phối hợp chặt chẽ với cái tâm đó. Và nếu có những cái sở hữu tâm nào mà đi trong cái tâm mà nó theo á, nó cũng phối hợp với nhau. Và khi nó đi á, thì nó 7 đứa nó cũng phối hợp với nhau. Cho nên cái này nó còn có nghĩa là phối hợp. Vì cái tính chất của nó là nó đa dạng. Còn cái chữ này là chỉ nói chung, chữ biến hành là nói chung thôi. Khi mình hiểu hết tất cả những cái đặc tính của nó. Cái sở hữu tâm này, cái sở hữu biến hành này á, cái sở hữu biến hành này nó còn là nó, hồi nãy tôi có nói nó là thuộc về cái thành phần căn bản chủ yếu phải có tâm. Là bởi vì vậy, bởi vì tất cả các cái pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi pháp hữu vi này có nghĩa là tâm pháp, sắc pháp. Cái pháp hữu vi là cái pháp mà nó luôn có ba cái đặc tính chung á, là vô thường, khổ, vô ngã. Ba cái đặc tính chung. Thì như vậy có nghĩa là cái tâm pháp nè, cái sắc pháp này nó cũng mang ba cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Thì tất cả pháp hữu vi nó đều cấu tạo bởi 8 cái thành phần cơ bản. Tôi nghĩ cái này mà những vị nào mà có nghiên cứu về cái nguyên tử đó, thì quý vị sẽ nghiên cứu con số 8 này. Cái cấu hợp của một cái nguyên tử đó, nó cũng cấu hợp bởi 8 cái yếu tố. Mà khi mà đi sâu vào 8 cái yếu tố này á, thì sẽ thấy là cái phát hiện của cái nguyên tử bây giờ mình phát hiện nó không có đi ra ngoài cái trông thấy của Đức Phật. Và tất cả các pháp hữu vi, sắc pháp hay tâm pháp, tức là cái này đó, nó gọi là một cái vật chất thô. Tâm pháp này nó là cũng một cái loại vật chất, nhưng mà nó là vật chất mịn. Nó đều cấu tạo bởi 8 yếu tố. Thì cái nguyên tử nó là một cái dạng năng lượng, nó hoặc là nó ở cái dạng thô, hoặc là nó ở cái dạng tế, thì cái, hoặc ở dạng mịn, nói cho đúng cái từ, nó ở dạng mịn, thì nó cũng cấu tạo tám yếu tố. Là cái pháp hữu vi á, là nó cấu tạo bởi tám cái yếu tố. Chúng ta coi coi là cái tâm pháp nó cấu tạo bởi tám cái yếu tố căn bản nè. Cái thứ nhất nó là tâm. Và cái thứ hai nó là đây. Đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Tức là bảy cái sở hữu biến hành. Như vậy khi mình nói tâm, nói tâm pháp, tức là mình nói tới cái vật chất mịn á, thì mình không thể thoát ra khỏi tám yếu tố này. Tức đầu tiên nó phải có tâm, rồi nó phải có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Tám cái yếu tố cấu tạo này đó. Bây giờ nếu mình nói qua cái sắc pháp, nó cũng cấu tạo bằng tám yếu tố. Đây là một, đây là bảy, nó cấu tạo bởi tám yếu tố. Sắc pháp nó cũng cấu tạo bằng tám yếu tố. Cái thứ nhất là quý vị nhìn đây, đây là sắc tứ đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, tức là đất, nước, lửa, gió. Như vậy nó cấu tạo cái nền cơ bản của nó là tứ đại. Như vậy nhìn trên cái bản đồ về sắc pháp đây, thì sẽ thấy cái bản đồ này chia làm hai phần rất là rõ rệt. Cái phần thứ nhất là bốn cái sắc tứ đại, phần thứ hai là 24 sắc y đại sinh. 24 sắc y đại sinh này á, tức là những cái phần sắc mà nó từ cái tứ đại này nó biến chuyển ra, nó nương tựa vào trong cái tứ đại này nó biến chuyển ra. Rồi đến khi chúng ta học á, thì chúng ta sẽ thấy cái sự biến chuyển của nó như thế nào, nó nương tựa, nó biến chuyển ra sao. Thì như vậy tất cả những cái sắc pháp á, đều cấu tạo bởi cái yếu tố tứ đại là yếu tố đầu tiên. Cũng như khi tâm pháp thì tâm nó là yếu tố đầu tiên. Bây giờ nó tới bốn yếu tố nữa, là nó kết hợp với lại cái sắc, cảnh sắc. Cái thứ hai nó là sắc cảnh khí. Khí. Cái ba là sắc cảnh vị. Và cái thứ tư là sắc vật thực. Nó là bốn cái sắc pháp đi chung. Và trong cái sắc pháp á, thì người ta gọi cái này đó, gọi tám cái này đó, người ta gọi nó là sắc bất ly. Tức là tám cái sắc này nè, nó không thể rời xa được. Nếu mình muốn nói đến một sắc pháp thì đầu tiên nó phải có bốn yếu tố, tám yếu tố này. Nó không có hội đủ tám yếu tố này thì không có thể gọi là một sắc pháp. Cũng như vậy, một cái tâm pháp chỉ được gọi là một tâm pháp khi mà nó hội đủ tám cái yếu tố, tức là tâm và bảy cái sở hữu biến hành. Đây nó là căn bản. Cho nên quý vị làm nhìn thấy đây nè, nó đi xuyên suốt hết 121 tâm, bảy cái sở hữu biến hành. Thì cũng như vậy, sẵn đây tôi nói luôn để cho quý vị có một cái khái niệm chung. Ở đây đó, 19 cái sở hữu biến hành này, 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này, thì khi mình nghe tới cái chữ biến hành này thì mình thấy những cái điểm mà nãy giờ tôi giảng về cái sở hữu, cái sở hữu biến hành mà tự tha này đó, thì nó cũng có cái đặc điểm như vậy. Cho nên quý vị thấy là cái khi mà những cái pháp thiện mà nó khởi lên á, như hiện đây là các cái tâm thiện này nó khởi lên. Cái bản đồ mà in cho quý vị đó, tôi không có sử dụng cái bản này nữa, mà sử dụng cái bản chi pháp này để cho hai bên nó giống nhau, cho quý vị khi mà đối chiếu đó nhìn cho nó dễ hơn. Thì khi mà những cái pháp thiện này nó khởi lên, quý vị nhìn tám cái tâm thiện này, cái con số lên tới 38 nè, 38, 37, 37, dần dần 30 mấy cái. Thì quý vị thấy là ở trong này nó đã chứa được 19 cái sở hữu biến hành nằm đây. À, nó có mặt ở đây, nó hiện diện ở đây rồi. Đó là cái chữ biến hành mà chúng ta nắm. Bây giờ chúng ta qua một cái phần đầu tiên trong bảy cái sở hữu biến thành đó, là chúng ta đang học về xúc, sở hữu xúc. Sở hữu xúc, sở hữu xúc là pháp sắc. Trong đó cái ngữ căn của nó đó là pháp, có nghĩa là cái sự va chạm. Bây giờ chúng ta học chữ xúc. Trước khi mà tìm hiểu cái sở hữu xúc á, thì chúng ta nói qua chữ xúc trước, rồi mới tiến đến cái sở hữu xúc. Như vậy, trong cái ngữ căn á, thì nói rằng xúc có nghĩa là cái sự va chạm. Nhưng mà khi mình để cho mình hiểu, hiểu rõ bằng cái ngôn ngữ của đời thường á, thì tôi sẽ phân ra như thế này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Thì chúng ta có thể hiểu cái chữ xúc này nó như là một cái dạng của sự tiếp xúc. Và tôi cũng phân ra làm hai cái cách tiếp xúc. Thì chúng ta mới có thể tiến đến cái chữ gọi là sở hữu xúc được. Bây giờ trong cái phần tiếp xúc thứ nhất á, là tôi cũng chia ra làm hai cái loại tiếp xúc. Cái loại tiếp xúc thứ nhất đó là mình có thể hiểu này, nó là cái sự xúc chạm. Xúc chạm, nó là sự va chạm, nó là sự đụng chạm. Nhân dân, bây giờ mình sẽ xem là cái sự xúc chạm này. Thí dụ như mình nói nè, cái sự xúc chạm, ví dụ như vậy, ví dụ tay mình chạm vào lửa, không? Là tức là cái lửa đây, cái tay mình cụ thể là nó có đụng vào, không? Chạm vào lửa. Nên mình chạm vào cái thau nước lạnh thì rõ ràng là nó có một cái sự tiếp xúc cụ thể rõ ràng. Cái tiếp xúc mang cái tính chất vật lý. Cái sự tiếp xúc này á, nó cụ thể nè, nó mang tính chất vật lý. Mình nói tay nè, tức là lửa nè, vào nước lạnh nè. Bây giờ mình nói cái lỗ tai mình, cái lỗ tai mình khi một cái âm thanh mà mình nghe cái âm thanh đó, thì mình nói là cái âm thanh như rót vào tai, âm thanh nó như đập vào tai. Thì như vậy nói cái sự mà tiếp xúc về cái mặt vật lý, về cái mặt cụ thể thì mình không thấy rõ ràng. Nhưng mà đây đối với những nhà khoa học thì nó rất là cụ thể. Bởi vì khi cái âm thanh nó phát ra thì nó sẽ có một cái làn sóng. Cái làn sóng đó nó sẽ chấn động. Cho nên một cái ngôn ngữ bình thường mình nói là cái âm thanh như đập vào tai tôi, cái lời nói nó như rót vào tai tôi. Thì vậy rõ ràng là nó có một cái sự tiếp xúc cực thể. Nhưng mà vì mắt mình không trông thấy rõ, giống như tay mình để vào trong cái thau nước lạnh, không giống vậy. Nhưng mà cái hiện tượng vật lý nó vẫn xảy ra. Thì như vậy tai, tai mình có thể nghe cái âm thanh nó rót vào tai, âm thanh rót vào tai, hoặc là nó đập vào tai. Đây là âm thanh. Hoặc là mình nói đây cái lưỡi, lưỡi, cái lưỡi mà khi mà mình chạm vào đường, chạm vào muối, chạm vào cái mắc me, chạm vào cái vị thuốc đắng, thì cái sự xúc chạm đó là nó mang tính chất cụ thể và vật lý rõ ràng. Lưỡi mình có thể nếm trực tiếp cái đường, trực tiếp cái muối, trực tiếp cái chất chua, trực tiếp đắng, thì nó mang tính chất cụ thể và vật lý. Những cái này thì quý vị ai cũng biết, nhưng mà lặp lại là có cái ý đồ. Bởi vì trong khi mà mình học về ví dụ pháp đó, là cái mà nhận quả của nghiệp hay là cái mình tạo nghiệp, nó không ra cái ngũ căn. Nó đúng hơn là nó không ra khỏi sáu cái căn, nó không ra khỏi chỗ đó. Cho nên cái sự lặp lại này quý vị đừng có thấy nó nhàm chán, mà nó có cái ý đồ để khi mà chúng ta nhường nhịn được những cái chuyện này đó, thì chúng ta thấy là cái chuyện mà cái lưỡi chúng ta tiếp xúc với cái đường, hay lưỡi chúng ta tiếp xúc với vị đắng, lưỡi chúng ta tiếp xúc với vị chua, nó không đơn giản như thế. Nó không đơn giản là nó ngừng lại cái chỗ đó, mà từ cái chỗ đó nó sẽ tạo nghiệp ra sao. từ cái chỗ đó mà nó phát sinh cái thiện và bất thiện ra sao, mà trong hằng ngày chúng ta là đều vấp phải. Hoặc là đây là cái mùi hương, mùi hương nó xông vào trong cái mũi, thì cái mùi hương nó xông vào trong mũi, như vậy nó có sự tiếp xúc. Cái hương nó xông vào, do gió nó đưa vào, nó xông vào, nó có sự tiếp xúc cụ thể trực tiếp. Nhưng bây giờ có một cái cuối cùng, đó là cái mắt. Khi nó tiếp xúc với một cái cảnh thì hai cái này nè, nó không mang cái tính chất vật lý, mà nó mang cái tính chất, cái chỗ này không dùng cái chữ tiếp xúc nữa, mà chỗ này nó có nghĩa là giao lưu. Nó có cái tính chất giao lưu, hoặc là một cái từ nữa gọi là duyên nhau. Nó duyên nhau. Khi đến cái nhãn nè, đến cái mắt này đó, thì cái sự tiếp xúc này, đó là sự giao lưu. Nó là cái duyên nhau, nó mang cái tính chất trừu tượng. Thí dụ nói là đôi mắt cùng liếc, đôi lòng cùng ưa. Hiểu gì thấy không? Chỉ là hai người đi nhìn nhau, nó đâu có tiếp xúc vật lý đâu. Không có tiếp xúc vật lý. Nhưng mà con mắt này nhìn con mắt kia là nó có sự giao lưu, nó có sự trao đổi tình ý gì đó. Hoặc là vừa phát sanh đó, thì trong cái gọi là cái pháp nền tảng của nó đó, tức là trong cái tâm hộ kiếp, như lần trước tôi nói quý vị, cái tâm hộ kiếp của nó đây, tâm hộ kiếp của nó, bỏ chữ vừa qua đây, tâm hộ kiếp đây, nó chứa đựng những cái chủng tử cơ bản của nó rồi. Cho nên cái nó khi nó vừa liếc thấy, nó vừa hai con mắt nó vừa giao luôn một cái, là những cái quá khứ nó phát sinh. Cho nên thoáng một cái nó chỉ giao luôn một cái thôi, là đôi lòng cùng ưa. Nó rất là rõ ràng, nó nảy sinh vậy. Nhưng mà có những cái là mới liếc nhau cái là muốn phan nhau rồi. Nó cũng khó, bởi vì nó từ đó nó khởi sinh. Thì cái giao luôn mà về mặt đó nó cũng rất là mạnh mẽ, chứ nó không phải thua cái yếu tố vật lý. Thì đây là cái sự tiếp xúc, chúng ta hiểu theo cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ quý vị cố gắng chút xíu để giải quyết xong cái chữ tiếp xúc thứ hai này, thì chúng ta mới đi tới cái sở hữu xúc được. Bây giờ cái tiếp xúc này tôi cũng chia làm hai phần. Thứ nhất á, là nếu cái sự tiếp xúc này là đụng chạm suông, là cái sự đụng chạm suông. Thí dụ như bây giờ quý vị nghe đụng chạm xuống đây. Đây là tôi dùng một cái vật thể bằng kim loại đập vào đá. Thì cái sự tiếp xúc này á, thì đó là chỉ là cái sự tiếp xúc xuông thôi. Hoặc cái lá nó đập vào cái cành cây, hoặc là cái gió nó thổi làm cho cái phong linh nó rung động, nó tạo ra cái âm nhạc, nhưng nó vẫn là sự tiếp xúc xuông. Như vậy là cái tiếp xúc này nó mang cái tính chất đụng chạm xuông, thì nó không phải là sở hữu xúc. Nó là sở hữu xúc khi nào cái sự tiếp xúc giữa cái sắc pháp này với cái sắc pháp kia mà nó có chạm vào trong cái tâm hữu Phật. Như là quý vị thấy á, tôi có nói nè, khi mà cái tâm tử nó chấm dứt cái việc làm đó rồi thì cái tâm tục sinh nó phát sanh. Nếu mình tái sanh với cái tâm quả nào, tái sanh với bất cứ tâm quả nào, thì cái tâm quả đó nó liền làm cái chức năng hậu kiếp cho mình. Vậy không? Thành ra nó chứa hết những cái chủng tử. Thì chỉ khi nào cái sự tiếp xúc giữa cái sắc pháp này với sắc pháp kia mà nó có chạm vào trong cái tâm hữu phần đó, nó chạm vào cái tâm hậu kiếp đó, thì nó mới phát sinh ra cái xúc. Còn nếu không, nó chỉ là sự đụng chạm xuống, nó phải chạm vào trong đó. Cho nên cái sự gặp gỡ, cái sự tiếp xúc giữa những cái cảnh này đây, trong sáu cảnh này đây, chúng ta cứ nghĩ rằng nó thường thôi. Nghe một cái, hít một cái mùi hương, à, mùi hương đây, nghe một cái âm thanh, tiếp xúc một cái vị, cái sự đụng chạm này đó, chúng ta cứ nghĩ nó thường thôi. Nó đâu có thường cái gì. Nó chạm vào trong cái tâm hộ kiếp, thì là nơi đó cái kho chủng tử nó nằm ở cái chỗ đó, nó mới câu thông với cái nghiệp quá khứ, nó mới phát sinh lên. Nghiệp nó mới hình thành, cái tạo tác nó mới đi ra. Cho nên ta cứ tưởng là ta ăn, ta uống, ta nghe, ta nếm, ta ngửi, vân vân, tất cả những đó là thường. Tu tập làm gì dính cái đó? Thưa quý vị, tu tập nó nằm chỗ đó, nó nằm ngay chỗ đó. Là bởi vì tất cả những cái đó nó đều khởi sinh nơi ta một cái thức, nó khởi sinh trong cái tâm, nó chạm vào trong cái tâm hộ kiếp của mình đó, để mà nó phát ra một cái lộ trình tâm. Và lộ trình tâm này nó không hoạt động một lần, mà nó hoạt động cả ngàn lần, trăm ngàn lần, cả tỷ lần, thì mới đủ sức mạnh mà nó lưu giữ một cái hạt giống, để rồi nó lại trổ sanh nữa. Thì cái sức này nè, nó cực kỳ quan trọng trong cái đời sống chúng ta. Cho nên hồi nãy tôi có nói là tại sao tôi phải lặp lại những cái chuyện mà quý vị đã biết rồi. Tất cả những gì mà tôi giảng trong cái ví dụ pháp này, thưa quý vị đều biết hết. Kể cả cái việc mà quý vị tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền siêu thế, tất cả đây chúng ta đều biết hết, đều có ở trong tâm mình hết. Chỉ có cái là chúng ta không bị bấm nút nó thôi. Những cái nút bấm này nó có hết trong tâm chúng ta, nhưng chúng ta tiếc thay á, vì vô minh chúng ta không biết bấm cái nút nào thôi. Cho nên không có gì xa lạ với quý vị. Tôi không có nghĩ rằng là vi diệu pháp làm cái gì quá khó khăn để tất cả chúng ta đây không thể tiếp cận được. Tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận được. Vì sao? Vì vi diệu pháp ở trong tâm chúng ta. Hãy chúng ta làm cho nó phát sinh thì nó phát sinh. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng tu tập là nó phải ngồi thiền cả ngày cả đêm, hay là phải làm cái gì đó vô trong rừng mà ngồi, chứ không phải là cái ăn cái uống cái đi đứng nằm ngồi đây. Không phải quý vị. Nói đấy, nó nằm ở đây. Bởi vì nó chạm vào trong cái tâm hữu phần, nó chạm vào trong cái đời sống quá khứ, để nó nảy sinh ra một cái mới. Cái xúc nó chiếm một cái vai trò cực kỳ quan trọng vậy. Cho tôi nói tiếp hai cái điểm nữa rồi chúng ta nghĩ, để lần sau chúng ta mới có cái ý niệm được. Cái mà tôi vừa nói đó, mình có thể rút lại thế này, là cái khi mà cái sự đụng chạm, cái sự đụng chạm này, để mà nó có thể phát sinh ra cái sở hữu xúc. Thì nó phải đòi hỏi hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất hồi nãy tôi vừa nói á, là cái cảnh. Đây, sáu cái cảnh quý vị thấy. Cái cảnh này nè, một trong sáu cảnh này nó phải chạm, nó phải chạm vào cái tâm hộ kiếp. Nó chạm như thế nào đây? Đây, ví dụ đây là cái tâm hộ kiếp. Như chúng ta đã học á, và chúng ta đã biết rằng đó, là tất cả các cái pháp hữu vi, trong đó một tâm là một tâm pháp, thì nó đều mang bốn cái yếu tố. Bốn yếu tố đó đây. Bốn yếu tố là đây, là sinh, tiếng, vị, diệt. Như vậy tính theo cái chiều thời gian thì vậy thấy nó sẽ xuất hiện đây. Sinh, tiếng, vị, diệt. Bốn điểm. Nhưng mà vì trong một cái sát na đó nó cực kỳ nhanh, cho nên người ta bỏ qua hai cái yếu tố chính giữa, mà ta chỉ còn dùng cái chữ gọi là sinh và cái chữ là diệt mà thôi. Như vậy khi mà cái cảnh này, một trong những cảnh này, nó chạm vào cái tâm hộ kiếp, thì nó chạm vào đâu? Nó chạm vào cái sinh này đây. Nó chạm vào đây, nó gọi là chạm vào cái tiểu sát na sinh. Tiểu sát na sinh, nó không thể chạm vào cái phần này, bởi vì phần này khi nó khởi diệt rồi, nó chạm vào cái tiểu sát na sinh. Cái này để lần tới đó, khi đi sâu vào tôi sẽ nói tiếp cái phần này nữa. Chúng ta nắm tới đây thôi. Bây giờ một yếu tố nữa thì chúng ta sẽ nghĩ. Yếu tố thứ hai đó, thứ nhất đó, là chúng ta nói là cái cảnh này nó phải chạm vào hộ kiếp. Cái yếu tố thứ hai để mà sở hữu xúc nó phải phát sanh á, thì nó phải có cái yếu tố căn, cảnh và thức. Ở đây để giảng cái gì? Căn này, cảnh thức. Nó bắt buộc phải có đủ ba cái yếu tố này thì cái sở hữu xúc nó mới phát sinh. Bây giờ chúng ta trở lại cái ví dụ cũ đây. Đây là con mắt. Đây là cái đối tượng. Đối tượng này chính là mình gọi nó là cảnh đây. Ở đây đó gọi là nhãn căn. Căn đây đó. Nhãn căn. Căn đây là ngũ căn mà. Nhưng mình chỉ nói cái nhãn căn thôi đó. Ở đây là cái cảnh, là cái đối tượng. Thì như tôi ví dụ cái gì đây, ví dụ như là đây, ví dụ ở dưới nhìn lên á thì cái cảnh đây là cái bình hoa. Không? Còn cái căn á là tất cả cái con mắt của mình. Nhìn lên, đây là cái cảnh. Cảnh đây có thể là hoa đây, đây là bó hoa đây. Thì khi mà tất cả những quý vị nhìn lên đây á, thì có người là thích nhìn cái búp này, có người thích nhìn cái bông nhỏ ở đây, có người thích nhìn cái bông to đây, có người thích cái lá, có người là thích toàn bộ cái này. Thì thích cái gì thì không bằng biết, nhưng mà khi quý vị đã chọn nó để mà đưa vào trong con mắt mình á, thì lập tức á, cái này nó không còn đứng bên ngoài mình nữa. Nó không phải là hai cái sắc pháp lìa xa nhau, mà hai cái sắc pháp này nó ban bắt đầu có sự tiếp xúc, nó đang bắt đầu có cái sự giao lưu. Vì vậy thấy không? Bởi vì sao? Trên bàn này có nhiều thứ, có nhiều vật, có nhiều cảnh để quý vị có thể bắt cái cảnh đó. Nhưng mình chỉ chọn cái hoa này thôi. Thì như vậy, cái chỗ này nè, nó sẽ trở thành một cái từ khác, nó gọi là trần. Cái cảnh này nè, nó gọi là trần cảnh này, nằm đây. Và cái con mắt mình á, nếu như mình không có để ý tới cái món này, mình không muốn tiếp xúc với nó, thì mình đâu có giao lưu, đâu có mở ra một cái chỗ để mình tiếp cận nó. Thì khi mà nó mở ra chỗ này đó, cái này nó gọi là môn. Con mắt mình mở ra để có sự tiếp xúc. Thì đây quý vị, nó bắt đầu nó có sự giao lưu đây. Nó nối liền với nhau. Nối liền với nhau. Nối liền với nhau. Thì cái này, cái chỗ này đây nè, chính là cái sự tiếp xúc đây. Đó, đây chính là sự giao lưu đây. Quý vị nhìn lên đây. Ở trong, ở đây nè, mình có một cái từ nó gọi là kháng ngũ môn. Thì cái kháng ngũ môn này đó, chính nó nằm ở cái vị trí giao lưu này đây. Đây là kháng ngũ môn nằm đây. Mà nó cụ thể hơn á, cái kháng ngũ môn này chính là cái kháng nhãn môn đây. Nó nằm đây, nó nằm ở vị trí này. Thì như vậy cái sự tiếp xúc đó, nó sẽ nói liền. Cái căn này đây là một cái sắc pháp. Cái cảnh này đây, nó là một cái sắc pháp. Hai cái sắc pháp này khi nó bắt đầu á, là có cái sự giao lưu, có cái sự nối kết, có sự tiếp xúc đây. Thì khi mà cái sự giao lưu này nó trọn vẹn, nó đầy đủ rồi, cái cảnh trần này nè, nó đưa vào ở bên trong này rồi, thì liền cái thức nó phát sanh. Cái thức nó phát sanh, tức là cái sự giao lưu này, tức là cái đối tượng này nó giao lưu, nó đưa vào trong mắt, nó đầy đủ rồi, để cho cái cảnh này giống như cái máy chụp hình mình á, để cho cái cảnh nó bên ngoài nó lọt vào trong cái khung và trong cái tầm ngắm mình đầy đủ rồi đó, thì khi đó cái thức nó phát sanh. Mà khi cái thức này nó phát sanh, mà nó phát sanh đầy đủ rồi đó, à, tức là cả ba cái này nè, nó đi tới cái chỗ mà hòa quyện nhau đầy đủ rồi đó, thì cái xúc nó liền có mặt. Cái xúc nó ở đâu? Cái xúc nó ở đây quý vị, nó ở trong cái thức đây. Cho nó đồng sanh liền cái tâm. Cái thức nó phát sanh thì đồng thời cái sở hữu xúc nó có mặt liền. Nó đồng sanh cái thức này. Đây là tâm thức. Sở hữu xúc có mặt. Như vậy nó yêu cầu cái mà mình gọi là cái sở hữu xúc á, nó chỉ có mặt khi mà nó có cái sự có mặt đầy đủ của căn, cảnh và thức. Mà nếu mình triển khai ra thì mình sẽ nói đây, thêm chút xíu nữa. Khi mà nó đưa vào đây mà nó có thể hiểu được, nó có thể nắm bắt được, là nó nhờ một cái sắc tế. Cái sắc nó rất là tinh tế, nó gọi là sắc thần kinh. Nó có cái sắc thần kinh này nè, nó mới bắt được cái nhịp này. Thì khi mà cái sắc thần kinh này đó, nó làm cái chỗ nương tựa để cho cái thức nó phát sanh, thì cái chỗ này nó gọi một cái chữ là vật. Từ Pali nó gọi là vát thuốc. Như vậy nếu mình muốn nói là cái sở hữu xúc mà nó phát sanh trong cái điều kiện như thế nào thì mình nói như thế này nó đúng hơn. Là mình sẽ nói là nó gồm có vật, nó có trần và nó có thức. Yeah. Nhưng đầu tiên tôi phải nói căn, cảnh, thức, để cho quý vị từ cái cơ bản nó có thể nắm bắt lại. Nhưng mình khi đi chuyên vô rồi đó thì mình thấy cái từ chính xác của nó là vật, trần và thức. Khi mà nó làm cái công việc đầy đủ của nó rồi đó, thì từ cái chỗ tiếp xúc này nè, nó mới được phát sanh thành cái sở hữu xúc. Thế xin mời quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn lành Phật đạo. Xin mời quý vị nghĩ.